khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 740, nói là làm cơ vô hối. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt vừa ăn một bên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động ở phía trên đâm đâm một chút. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra hưng phấn nụ cười. Người đang làm gì đâu? Yêu Tử Yên gặp này. Tò mò hỏi. Đương nhiên là tại trong nhóm phát tin tức à, Yêu Tử Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên trở lại. Chú ý lực toàn ở ma huyễn điện thoại di động phía trên. Yêu Tử Yên hiếu kỳ tiến tới nhìn qua. Nhóm trò chuyện bên trong có từng cái tin tức xẹt qua màn hình. Yêu Tử Nguyệt, chú ý, khởi nguyên thương thành xây dựng thêm á, bộ ly ca. Cái gì? Lại xây dựng thêm? Ta nhớ được khoảng cách lần trước xây dựng thêm còn chưa qua bao lâu thời gian a, Cố Vân Hy. Cái này có thể giống nhau sao? Trước kia lão bản trong tiệm khách hàng thiếu. Hiện tại khách hàng số lượng không biết lộn mấy vòng. Giang Vãn Thường, Hy Nhi nói có đạo lý. Cơ Thiên Vấn, tầng cao nhất phía trên. Tô Ngưng Lạnh, tầng cao nhất phía trên. Yêu Tử Nguyệt, tầng cao nhất phía trên. Dược Hồi Trần, tầng cao nhất phía trên. Quảng cáo, chấm, Lạc Xuyên, dừng lại. Thủy Tử đếm cũng không phải như vậy nước. Yêu Tử Nguyệt cùng Yêu Tử Yên đều đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên tự nhiên cũng lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Mở ra nhóm trò chuyện về sau. Liền thấy được hoàn toàn tương tự tin tức đang cầy lấy bình phong. Bộ ly ca, chấn kinh, lão bản thế mà xuất hiện. Ứng vô cực, bởi vì Lạc Xuyên xuất hiện. Nhóm trò chuyện bên trong lại bạo phát một vòng mới dậy sóng. Đối với cái này, Lạc Xuyên cũng không hiểu biết. Bởi vì hắn đã thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Lúc ăn cơm không muốn chơi điện thoại di động. Lạc Xuyên đối với Yêu Tử Nguyệt nói ra. Biết rồi. Tuy nhiên tại nhóm trò chuyện bên trong chơi đến thập phần vui vẻ. Nhưng là nghe được Lạc Xuyên lời nói. Yêu Tử Nguyệt còn ngoan ngoãn thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Bắt đầu ăn điểm tâm. Tại Yêu Tử Nguyệt. Yêu Tử Yên hai người trong tiếng trò chuyện. Điểm tâm thời gian kết thúc. Duỗi ra hai tay duỗi người một chút. Lạc Xuyên nhìn về phía ngoài tiệm. Hiện tại đang lúc sáng sớm. Bất quá ánh sáng mặt trời đã bắt đầu biến đến nóng rực. Mặt đất nhiệt độ. Lấy một loại có thể xưng tốc độ khủng khiếp kéo lên lấy. Thế giới khác mùa hè. Cũng là tới như thế mãnh liệt. Chỉ là nhìn thoáng qua. Lạc Xuyên thì bỏ đi tại cửa tiệm phơi cái tắm nắng ý nghĩ. Loại độc này cay ánh sáng mặt trời. Ở tại bao trùm khu vực nghỉ ngơi một hồi đều là vi phạm sinh mệnh bản năng. Vẫn là trong tiệm hoàn cảnh thoải mái dễ chịu a, có so sánh mới có thể biểu dương có sai lệch. Lạc Xuyên ở trong lòng cảm thán. Nghĩ nghĩ. Hắn đứng dậy cầm cái kem. Vị đạo là hệ thống đề cử. Lạc Xuyên nếm một chút, cũng không tệ lắm dáng vẻ. Quảng cáo, giống như là quả nho cùng quả chanh hỗn hợp vị đạo. Trong đó lại trộn lẫn lấy một loại khiến tinh thần vì đó dung một cái mùi thơm ngát khí tức. Lão bản, ta tới. Hữu khí vô lực thanh âm nương theo lấy tiếng bước chân ầm ập xuất hiện tại trong tiệm. Xuất hiện tại những cái kia thấp kém quốc sản phim ma bên trong đều không chút nào không hài hòa. Thanh âm chủ nhân thần sắc chán trường. Nhìn qua giống như là chịu đựng một trận nhân sinh gặp trắc trở lớn. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc. Thậm chí còn muốn uống miệng Coca-Cola. Người tới là khởi nguyên thương thành khách quen cũ. Mỗi ngày đầu tiên khách hàng thân phận chiếm trước người Trấn Nam Hầu bộ thương khung chi tử khởi nguyên thương thành vị trí đầu não khách hàng bộ ly. Ca là, ngươi làm sao? Nắm lấy tìm kiếm chân tướng sự thật nguyên nhân. Lạc Xuyên hỏi một câu. Bộ ly ca sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ bi phẫn. Bất quá bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Tràn đầy lời nói cuối cùng chỉ có thể hóa thành một đạo thật sâu thở dài. Có lẽ đây chính là cái gọi là nhân quả tuần hoàn đi. Bộ ly ca cảm thán. Hờ, ngươi bắt đầu tin Phật rồi. Nghe nói như thế, Yêu Tử Nguyệt nhất thời tới hào hứng. Khắp khuôn mặt là tìm kiếm thần sắc. Bộ Ly Ca, giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.